Chương 62, cái trỏng. Hôm nay lần nữa năm canh bạo phát, canh thứ 3 cầu điểm kích, đề cử, cất dấu, khen thưởng vô nguyệt bái tạ địch tập. Thật sự là quá tốt sở hữu vũ trụ mạ kỳ nhất tộc cái kia cường hãn thể chất, vũ trụ mạ kỳ cỡ tỷ nạ tinh thần năng lượng phi thường xuất chúng, càng là ở vũ trì hạ nguyệt nhận thấy được địch tập phía trước, cũng cảm giác có người muốn tập kích bọn họ bảo vệ thương đội. Chỉ là, vũ trụ mạ kỳ cỡ tỷ nạ biết được địch tập về sau, dĩ nhiên không có nửa điểm khẩn trương ý tứ, từ trong ánh mắt của nàng, vũ trì hạ nguyệt càng là có thể chứng kiến phẫn nộ hỏa diễm đang thiêu đốt. Hiển nhiên, cái kia hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ cùng hỉ ủ gạ ản dạ đám người đã triệt để chọc giận ủ rù mạ kỷ cỡ tì nạ. Ủ rù mạ kỷ cỡ tì nạ lúc này đang lo không có phát tiết đối tượng đây. Bất quá, lần này đến đây tập kích thương đội địch nhân cũng không phải lý ra, nhất định để ủ rù mạ kỷ cỡ tì nạ thất vọng rồi. Mắt thấy tập kích thương đội, chỉ là một ít quần áo lam lũ nạn dân mà thôi. Sau đó ủ rù mạ kỷ cỡ tì nạ hoàn toàn không có muốn ý xuất thủ. Chỉ là đánh thức bên cạnh hạ tặc cả cà si, nói ra, Nguyệt, cả cà si, hôm nay tới đây tập kích thương đội, chỉ là chiến loạn tàn dư xuống một ít nạn dân mà thôi. Các ngươi xem những thứ này nạn dân quần áo lam lũ dáng vẻ, là có thể nhìn ra bọn họ phía trước đều không phải là cái gì phần tử xấu. Cho nên, miễn là bọn họ từ bỏ chống lại, cũng không cần hạ sát thủ. Ừ, ta hiểu, cờ tì nạ. Nghe được củ rủ mà kỷ cờ tì nạ. Uchiha Nguyệt đang nhìn hướng những cái này nạn dân ánh mắt lúc, trong ánh mắt càng là hiện lên một vẻ đồng tình. Không nghi ngờ chút nào, những thứ này đến đây tập kích thương đội nạn dân, toàn bộ đều là bởi vì chiến tranh mất đi gia đình, cuối cùng chạy nạn đến giả mạ nạ cả tranh né chiến loạn bình dân mà thôi. Chỉ tiếc, giả mạ nạ cả cũng không có khả năng chống đỡ bọn họ sống sót thức ăn, cho nên những bình dân này biến thành trước mắt nạn dân, thậm chí có thể vì thức ăn biến thành cường trộm. Cướp đoạt đi ngang qua một ít thương đội, thu được một ít cứu mạng thức ăn. Thế nhưng, coi như những thứ này nạn dân đi tới tuyệt lộ, muốn quyết cướp đoạt thương đội tài vật, tiếp tế tiếp viện một ít thức ăn. Nhưng là, ở nơi này chút nạn dân triển khai tiến công thời điểm, đừng nói là Uchiha Nguyệt cùng hạ tặc cả cả sĩ xuất thủ, thậm chí ngay cả những cái này thương đội thành viên, cũng có thể buông lỏng đối phó bọn họ. Dù sao, những thứ này nạn dân ở ra mã nạ cả đói bụng đến phải đã ra bọc xương, coi như cầm lấy một ít thiết khí để chiến đấu, lại có thể có thực lực như thế nào cho nên, nghe được củ rủ mà kỷ cỡ tỷ nạ khuyên giải an ủi về sau, ủ chỉ hạ nguyệt vốn là muốn khuyên khuyến những cái này nạn dân, thực sự không được phân phát cho bọn họ một ít thức ăn, ngăn cản bọn họ tới cướp đoạt thương đội. Ai nghĩ đến, giữa lúc củ chỉ hạ nguyệt cùng hạ tặc cả cả si, mới vừa chuẩn bị đi vào khuyên can những cái này nạn dân thời điểm, thì ủ gạ đạ tỉn thân ảnh lại xuất hiện tại ủ trí hạ nguyệt cùng hạ tặc cả cả sĩ trước mặt, càng là vẻ mặt khiêu khích nói ra, ủ trí hạ nguyệt, hạ tặc cả cả sĩ, các ngươi đều là nhị giả trường học thiên tài, không bằng chúng ta nhìn người nào giết người nhiều. Ba vừa dứt lời, thì ủ gạ đạ tỉn hoàn toàn chưa cho ủ trí hạ nguyệt cùng hạ tặc cả cả sĩ cơ hội nói chuyện, liền sát nhập đến đó chút. Nạn dân trong đám người. Hơn nữa, không chỉ có là hỉ ủ gạ đạ tỉn, ngay cả hỉ ủ gạ tỷ vạn đều gia nhập vào chiến đoàn trong, đơn phương diện tàn sát nổi lên những cái này nạn dân. Nhìn những cái này nạn dân bị tàn sát thời điểm, coi như ủ chỉ hạ nguyệt cùng hạ tặc cả cả sĩ đều là xuất sắc lý ra, nhưng là trong lòng bọn họ vẫn không khỏi hiện lên vẻ tức giận. Bất quá, ủ chỉ hạ nguyệt cùng hạ tặc cả cả sĩ sắc mặt cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Dù sao những cái này nạn dân không phải ủ chỉ hạ nguyệt cùng hạ tặc cả cả sĩ thân thuộc, hơn nữa bọn họ mục đích chủ yếu là tới tập kích thương đội. Vì hoàn thành nhiệm vụ, ủ chỉ hạ nguyệt cùng hạ tặc cả cả sĩ ở cần phải thời điểm, đồng dạng có thể đối với những cái này nạn dân hạ thủ, chỉ là bọn họ không quen nhìn những cái này hì ủ gạ bộ tộc nì dạ cách làm mà thôi. Đón lấy, ủ chỉ hạ nguyệt cùng hạ tặc cả cả sĩ cũng không có gia nhập vào chiến đoàn. Chỉ là nhìn hỉ ủ gạ đạ tìn cùng hỉ ủ gạ tỷ vạn đánh chết những cái này nạn dân mà thôi. Thế nhưng, theo hỉ ủ gạ đạ tìn cùng hỉ ủ gạ tỷ vạn tàn sát, hỉ ủ gạ đạ tìn cùng hỉ ủ gạ tỷ vạn hai người dĩ nhiên thâm nhập đến rồi nạn dân trong đám. Phải biết, những cái này nạn dân nhân số cũng không phải là ít, hai người cứ như vậy bị nạn dân vây quanh ở trong đó, khó tránh khỏi có chút nguy hiểm. Kakashi có giúp hay không ánh mắt nhìn chằm chằm hì ủ gạ đạ tìn cùng hì ủ gạ tỷ vạn hai người, Uchiha Nguyệt lãnh đạm nói ra, nếu là bọn họ tiếp tục như vậy đi xuống, có thể thụ thương. Bang một chút đi. Nghe được cử chỉ Hạ Nguyệt, Hạ Tạc Cả Cả Si đồng dạng lạnh lùng nhìn chiến đoàn bên trong hai người, giọng nói hờ hững nói ra, dù sao bọn họ là cổ nổ hạ thôn ní dạ, nếu là bọn họ bị thương, chúng ta có thể bị đội trưởng của bọn họ chỉ trích. Hơn nữa, ta không muốn thua cho những cái này hỉ ủ gà nhất tộc tên, bọn họ thoạt nhìn so với ngươi còn khiến người ta chán ghét được, vậy lên đi tự động không nhìn Hạ Tạc Cả Cả Si câu nói kế tiếp, ủ chỉ Hạ Nguyệt chợt không chút do dự nào, liền gia nhập vào chiến đoàn trong. Cực kỳ hiển nhiên, đối phó những thứ này quần áo tả tơi, gầy trơ xương nạn dân, Uchiha Nguyệt hoàn toàn không cần tiêu hao bất luận cái gì trả cờ dạ, hai tay nắm chặt thái đao quỷ triệt, liền có thể ung dung thu gặt rơi trước mặt những cái này nạn dân tính mệnh. Mà Hạ Tạc Cả Cả Sĩ cùng Uchiha Nguyệt giống nhau, trong tay nhanh trắng chi nhận hoàn toàn không có ngừng nghỉ quá. Chỉ là hao phí hai người ngắn ngủi mấy phút thời gian mà thôi, Uchiha Nguyệt cùng Hạ Tạc Cả Cả Sĩ đánh chết nhân số. Dĩ nhiên cũng làm so với Hỉ Ủ Gạ Đạ Tỉnh cùng Hỉ Ủ Gạ Tỷ Vạn hai người đánh chết nhân số phải hơn rất nhiều. Hơn nữa, tại đồng nhất thời gian bên trong, quan sát đến Hỉ Ủ Gạ Đạ Tỉnh cùng Hỉ Ủ Gạ Tỷ Vạn di chuyển làm ủ trì Hạ Nguyệt, liền đã nhận ra Hỉ Ủ Gạ bộ tộc nhu quyền chỗ thiếu hụt. Không sai, Hỉ Ủ Gạ nhất tộc nhu quyền rất mạnh, thậm chí ở toàn bộ nhị dạ giới đều vô cùng nổi danh. Nhưng là, Hỉ Ủ Gạ bộ tộc nhu quyền uy lực coi như rất mạnh, nhưng cũng chỉ là tại nhẫn người trong chiến đấu mà thôi. Thật giống như tại đối phó những thứ này nạn dân thời điểm, Uchiha Nguyệt cùng Hạ Tạc Cả Cả Sĩ hoàn toàn không cần tiêu hao trả cờ dạ, chỉ là dùng thông thường đao pháp là có thể đánh chết những cái này nạn dân. Thế nhưng, Hỉ Ủ Gạ Đạ Tỉnh cùng Hỉ Ủ Gạ Tỷ Vạn cần không ngừng tiêu hao trong cơ thể trả cờ dạ, một lần lại một lần sử dụng nhu quyền đi đối phó những cái này nạn dân, đánh chết nạn dân tốc độ tự nhiên không thể cùng Uchiha Nguyệt, Hạ Tạc Cả Cả Sĩ so sánh. Hơn nữa, không nên quên Hỉ Ủ Gạ nhất tộc thành viên, trả cờ dạ số lượng đều không phải vô cùng xuất chúng. Cho nên, theo chiến đấu duy trì liên tục, Hỉ Ủ Gạ Đạ Tỉnh cùng Hỉ Ủ Gạ Tỷ Vạn càng là hơi lộ ra không còn chút sức lực nào, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn Uchiha Nguyệt cùng Hạ Tạc Cả Cả Sĩ ở nơi nào vô tình giết chóc lấy. Phảng phất là nhận thấy được bên mình đánh chết nhân số không đủ. Ngay sau đó Hỉ Ủ Gạ Ản Dạ liền muốn gia nhập vào chiến đoàn trong, trợ giúp Hỉ Ủ Gạ Đạ Tỉnh cùng Hỉ Ủ Gạ Tỷ Vạn đám người. Thế nhưng, giữa lúc Hỉ Ủ Gạ Ản Dạ mới vừa muốn gia nhập chiến đoàn thời điểm, bên cạnh Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ả Xỉ bỗng nhiên ngăn cản nàng. Sau đó, ở Hỉ Ủ Gạ Ản Dạ phong tới ánh mắt khó hiểu lúc, Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ả Xỉ trên mặt càng là dương lên một nụ cười nhàn nhạt, đối với trước mặt Hỉ Ủ Gạ Ản Dạ giải thích, Ản Dạ, bây giờ còn không phải ngươi gia nhập vào chiến đấu thời điểm. Ngươi lẽ nào sẽ không có phát hiện, những thứ này nạn dân tiến công chỉ là tưởng công mà thôi, sao nếu là ta không có đoán sai, những thứ này nạn dân phía sau khẳng định cất giấu không biết địch nhân. Cho nên, hiện tại ngươi hoàn toàn không cần thiết đi chiến đấu, đây chẳng qua là địch nhân cái chồng mà thôi. Cái chồng nghe được Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ả Xỉ giải thích, Hỉ Ủ Gạ Ản Dạ không khỏi hơi nhíu bắt đầu chân mày, nói ra, vậy muốn thực sự là địch nhân cái trọng, Đạ Tỉnh cùng Tỷ Vạn làm sao bây giờ bọn họ có thể bị nguy hiểm hay không nguy hiểm? Hỉ Ủ Gạ Ản Dạ vừa dứt lời, Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ả Xỉ khẽ lắc đầu một cái, không trả lời Hỉ Ủ Gạ Ản Dạ vấn đề. Thế nhưng, lúc này Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ả Xỉ trong mắt đã lướt qua một tràn đầy sát ý ánh mắt. Hơn nữa, ở Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ả Xỉ trong lòng, càng là âm thầm nghĩ nói, dùng Đạ Tỉnh cùng Tỷ Vạn mệnh đổi lấy ủ chỉ Hạ Nguyệt cùng Hạ Tắc Cả Cả Sĩ mệnh phi thường có lời đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm bột nhiều bạo nhiều đông tuyết bông tuyết.